Khương Vương Phủ hôm qua đã phái người đến Thương Châu Võ Viện hạ chiến thư, không biết Bạch Hoa có tiếp hay không? Tiếp chứ, khẳng định phải tiếp, Bạch Vương Phủ làm sao có thể từ bỏ cơ hội đả ca Yota CS Khương Vương Phủ. Hắn có thể thắng Khương Nhân, chính là may mắn. Khương Phàm quá không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ muốn dựa vào một cỗ man lực khiêu chiến đệ nhất thiên tài Thương Châu? Đám người phàm luận ầm ĩ, đều đang đánh giá Khương Phàm 13 tuổi kia. Các học viên Thương Châu Võ Viện trước mặt cứ điểm thứ 8 đều nhao nhao nhìn sang, chỉ là trong đôi mắt lại mang theo mấy phần xem thường, căn bản không có coi hắn là chuyện gì to tát. Từ trong thần sắc kiêu căng của bọn hắn cũng có thể nhìn ra bọn hắn đối với Khương Vương Phủ thậm chí toàn bộ Bạch Hổ Quan đều có khinh thị. Khương Vương Phủ đã từng là vương gia khác họ cường đại nhất Lang Gia Quốc, đất phong Thương Châu, thống ngự 36 chỗ quân doanh quan ải Bắc Cương, quyền thế ngập trời. Nhưng 20 năm trước, khi Tân Hoàng kế vị, lấy Đại Hoang náo động nguy cơ Bắc Cương làm lý do, thỉnh Khương Vương lấy Lê Dân làm trọng, trấn thủ Bạch Hổ Quan. Từ đó về sau, Khương Vương Phủ huyết chiến Bạch Hổ Quan, tổn thất nặng nề, thực lực giảm mạnh. Trong lúc đó còn có 3 vị võ tướng cứ điểm tiếp nhận phong thưởng của Hoàng Thất, trở thành Tam Đại Tân Vương Phủ của Thương Châu, theo thứ tự là Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, Lý Vương Phủ. Cách chương.